Hệ thống chém gió, thần chém gió, chương 406, 406, nữ vương của ta bệ hạ thần đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 9 tháng 9 tu chân chính thức chiếu lên tháng ngày. Buổi sáng 8 giờ, tu chân đoàn làm phim toàn thể thành viên liền đã tập hợp, dồn dập đàm luận dự vé phòng sự tình. Bởi vì lần này dự vé phòng, thật sự là quá mạnh. Sửu ca uy lực đơn giản vô địch. Thợ trang điểm Tiểu Trương xem điện thoại di động bên trong hiện ra dự vé phòng, cảm thán nói. Này còn chưa lên chiếu, cả nước dự bán liền vượt lên trước 300 triệu. Đây là chạy 50 ức tổng phòng bán vé đi đó à, ta xem khẳng định không chỉ à. Một người khác lắc đầu, dự bán liền qua 300 triệu, ta cảm thấy này phim tổng phòng bán vé phá 100 ức cũng có thể. Mau đỡ đến đi, đó là không có khả năng được không? Đoàn làm phim thành viên toàn bộ đều đang nghị luận sau cùng phòng bán vé đến cùng có thể có bao nhiêu. Lúc này tại cả nước các lớn trong rạp chiếu phim, thì là người ta tấp nập chưa từng có rầm rộ. Vô số đám mê điện ảnh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ 10 điểm lần đầu. Lần này tu chân có Sửu ca ra sân, đội hình chưa từng có mạnh mẽ, tốt chờ mong. Ha ha ha, nhất định phải a, ta hôm nay thế nhưng là cố ý xin phép nghỉ tới đây. Ta cũng vậy. Nghe nói lần này còn có cái gì chứng mồng. Này toàn bộ trong đại sảnh đều là xem tu chân, quá phát giận. Cái kia nhất định phải a, ta là ngày đầu tiên dự bán liền đặt chỗ ngồi, này đều kém chút không có đặt lấy a, khắp nơi đều là dạng này nghị luận, lúc này toàn bộ trong rạp chiếu phim, xem tu chân người xem gọi là một cái hưng phấn, dù sao bộ phim này thế nhưng là danh xưng mở ra đại thời đại phim, ý nghĩa vô cùng không giống nhau. Rất nhanh, đến 10 giờ sáng, vô số đám fan hâm mộ như ong vỡ tổ vọt vào, nắm rạp chiếu phim các nhân viên làm việc đều cho chen đi sang một bên. Bắt đầu, tốc độ vào sân, tốt chờ mong, tin tưởng kiếm ca thực lực, đi, nhanh vào xem. Khán giả dồn dập ra trận, 10 giờ đúng, phim chiếu lên bắt đầu. Làm Trương Tiểu Kiếm fan trung thành, Lý Hạo đối với bộ phim này vẫn là vô cùng mong đợi. Bất quá tại ý nghĩ của hắn bên trong, dù sao phim cũng liền chỉ là phim. Đẹp hơn nữa cũng chính là một lần nhìn qua xem qua nghiện cũng liền không sai biệt lắm. Hắn sở dĩ tới này, càng nhiều nguyên nhân vẫn là cho chính mình thần tượng trong lòng nâng cái chàng mà thôi. Kết quả làm phim bắt đầu, bất quá chỉ có ngắn ngủi 10 phút đồng hồ, hắn liền triệt để xem trợn tròn mắt. Ta thao, chàng diện này, đơn giản quá sung sướng. Đốt chết ta rồi, này nhân vật nam chính liền là kiếm ca sao, diễn kỹ này đơn giản choáng rồi. Đây mới thật sự là lớn tràng diện a, xem ra chân chính dị năng chế tạo lớn tràng diện cùng đặc hiệu làm ra là không giống nhau. Toàn bộ chuyện xưa cao trào một tốp tiếp theo một tốp, xem Lý Hạo ăn no thỏa mãn. Sửu ca diễn nhân vật này đơn giản tuyệt, Lý Thanh Nhiễm diễn cái này tiên nữ quá tiên, đẹp mắt. Nhất là đến cuối cùng lớn bộ phận cao trào, cái kia vô cùng tráng lệ tràng diện, Trương Tiểu Kiếm một kiếm đem cả vùng một phân thành hai dẫn đi nước lũ màn ảnh. Càng là xem Lý Hạo cảm xúc sục sôi. Tu chân, đấy mới thật sự là tu chân. Trước kia đập những cái kia tình tình yêu yêu tới tới lui lui tiên hiệp, thậm chí bao gồm Marvel cái chủng loại kia động một chút lại thổi có khả năng hủy diệt vũ trụ kết quả đánh nhau vẫn là nhất quyền nhất cước loại hình tràng diện. Cùng bộ phim này so ra, hoàn toàn liền là nhà tròi một dạng. Phi kiếm, yêu thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại kia chân chính thuộc về tiên hiệp thời đại tráng lệ cảnh tượng, không ngừng hung hăng đánh thẳng vào mọi người tâm linh. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, phim đáp lại không so tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thoải mái, đơn giản không thể thoải mái hơn. Khai hỏa, tà thao nơi này đơn giản đốt nổ. Quá ti em như bức, choáng rồi a. Toàn trường hết thảy người xem dồn dập kinh hô, tu chân đẹp mắt trình độ, đơn giản vượt xa đám người tưởng tượng. Đây mới thật sự là tiên hiệp. Chờ đến khán giả rời đi chỗ ngồi thời điểm, khán giả cũng đều là gương mặt thỏa mãn, thậm chí còn rõ ràng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Làm trời 12 giờ trưa, mắt mèo phiếu trên phòng, tu chân tổng phòng bán vé đã đạt đến 360 triệu, mà rất rõ ràng, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phòng bán vé một đường có thể nói là hát vang tiến mạnh, đến 8 giờ tối giờ cao điểm, tu chân hợp lý ngay tổng phòng bán vé đã đạt đến 470 triệu. Chờ đến sau cùng không, một qua, tu Tu chân ngày thứ nhất, phòng bán vé đạt đến kinh người. 660 triệu. Đây quả thực có thể nói là trong nước ngày đầu phòng bán vé trần nhà. Chân chính trần nhà, mà này, vẫn chỉ là trong nước. Dùng Trương Tiểu Kiếm bây giờ tại trên thế giới lực ảnh hưởng, nước ngoài phòng bán vé, tuyệt đối sẽ không so trong nước kém. Thiên Kinh thành phố, Hương Sơn khu biệt thự bên trong. Trương Tiểu Kiếm quỳ một gối xuống tại Tiêu Thần Tâm trước mặt, trong tay giơ một cái 18.8 carat nhẫn kim cương, nhìn xem Tiêu Thần Tâm, gương mặt nghiêm túc, nói. A, thần yêu Tâm Tâm, cưới ngươi là ta suốt đời mộng tưởng. Nữ vương của ta bệ hạ, thần, đến rồi, đến lúc này, liền là cả một đời, gả cho ta được không? Ta dùng lần này tu chân toàn thế giới phòng bán vé làm sinh lễ, toàn bộ Vinh Quang học viện làm phòng cưới, mong muốn cưới ngươi về nhà chồng. Đứng tại Trương Tiểu Kiếm trước mặt Tiêu Thần Tâm ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên ở giữa nước mắt ào ào liền chảy xuống. Lão sư, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi rốt cục chính thức hướng ta cầu hôn rồi. Đó là đương nhiên a. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười. Lòng ta, so hột kim cương này thật đúng là. Rốt cục kết cục, nơi này cùng đại gia nói một chút quyển sách này đi. Hết sức nghiêm trình. Quyển sách này lịch trình có thể nói là tương đương gian nan. Viết thời điểm mấy cái tình tiết đơn giản gọi ta dục tiên dục tử. Nguyên nhân chủ yếu có hai giờ. Một cái là quyển sách này bản thân vô cùng quỷ dị, viết ai không may cái này liền không cường điệu. Sau đó trọng điểm tổng kết một thoáng vì cái gì viết bay. Kỳ thật chủ yếu vấn đề vẫn là xuất hiện ở đại cương phía trên. Ngay từ đầu suy nghĩ cái này sáng ý, ta cảm thấy hết sức có ý tứ, thiết lập một bộ hoàn chỉnh đại cương. Đại khái liền là nhân vật chính dựa vào thổi như bức hệ thống tại từng cái nghề nghiệp bên trong đảo quanh, một cái nghề nghiệp viết cái 7-8 vạn chữ không sai biệt lắm, khi đó thiết lập là ước chừng có 300 vạn chữ chiều dài. Sau đó ta phát hiện, cái này đường đi không thích hợp. Mỗi một lần nhân vật chính nhảy nghề nghiệp đều sẽ tạo thành rất nhiều người khí lưu mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn bao nhiêu đâu, ta lấy một thí dụ, hệ thống thăng cấp về sau nhân vật chính bắt đầu trải nghiệm lưu manh nghề nghiệp, liền rõ ràng có khả năng phát hiện mỗi ngày phiếu đề cử tại hạ trượt, cất giữ cũng bắt đầu trượt. Sau đó tiến vào trường học làm lão sư, số liệu cũng tại hạ trượt. Đây là tại lên giá trước, bởi vì còn không có sinh ra đặt mua cho nên lúc đó còn không có cảm thấy có vấn đề quá lớn. Về sau liền là lên giá tình tiết, tại nhân vật chính làm lão sư cái kia đoạn đặt mua kỳ thật vẫn rất tốt, 24 giờ truy đặt trước có 5.000. Về sau nhân vật chính nhảy nghề nghiệp, thái cực tông sư tình tiết. Đặt mua 2 ngày thời gian theo 5.000 truy đặt trước rớt xuống 4.200. Ta lúc ấy liền cảm thấy, cái này con đường không thích hợp, bất quá khi đó còn tại nếm thử, về sau liền là thầy phong thủy tình tiết. Đoạn này tình tiết đậu đậu tự nhận viết cũng không tệ lắm, truy đặt trước cũng theo 4.200 kéo đến cao nhất 5.500. Sau đó dựa theo đại cương, tiếp xuống liền là nhà thiết kế tình tiết, kết quả đổi xong nghề nghiệp về sau, lại là 2 ngày thời gian. Truy đặt trước theo 5.400 rớt xuống 4.400. Sau đó ta liền cảm thấy, cái này đại cương là thật không được, nhất định phải điều chỉnh. Bởi vì đằng sau còn có mười mấy cái nghề nghiệp muốn nhảy, mỗi nhảy một lần đều như thế đi đặt mua khẳng định không được. Thế là liền bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Đoạn thời gian kia đúng lúc là đầu tháng 4, lúc ấy nói thực ra đầu ta cháy đều kém chút nghĩ trợn nhìn, thế nhưng không giải quyết được. Bởi vì đại cương liền là như thế thiết lập, tạm thời muốn thay đổi đều không cách nào đổi. Thế là liền có thiên thạch tình tiết cùng dị giới phó bản tình tiết. Có khả năng ưng nguyên hết cách xoay chuyển. Về sau đậu đậu nghĩ đến, không được trước hết ổn định đi. Tốt xấu nhiều huynh đệ như vậy bọn tỷ muội duy trì, tổng được thật tốt viết đúng không? Thế nhưng là lúc này đã không có biện pháp. Đại cương thiết lập không thích hợp, đằng sau dù như thế nào viết đều đã không cách nào bổ cứu. Đại cương thật giống như một quyển sách căn hỏng, phía trên lá cây còn có thể dài sao. Cho nên càng đi về phía sau đặt mua đi càng nghiêm trọng hơn. Chỉ có thể tốc độ cao kết thúc, dù sao đậu đậu còn muốn nuôi gia đình, đô thị văn bản thân bản quyền liền là rất khó bán, chỉ có thể dựa vào đặt mua ăn cơm. Đặt mua đi nhiều lắm, cái này thật là không có biện pháp gì. Quyển sách này tạm thời trước như thế, đậu đậu muốn chuẩn bị cẩn thận sách mới. Lần này hội chuẩn bị cẩn thận hơn chút, mặt khác tháng này bên trong sẽ có một kinh hỉ, đến lúc đó Đậu Đậu sẽ mở đơn Trương tuyên bố. Trước cứ như vậy, thật sự là rất xin lỗi. Đậu Đậu cho đại gia cúi đầu, nước mắt chảy. Cách Trương.